chủng loại của con thú này thì chúng ta bây giờ vẫn không thể phân biệt ra, tựa hồ là một con hải thú biến dị, từ xa nhìn lại giống như một đầu cự kình nhưng nó lại có thể đem hình thể tùy ý phóng to thu nhỏ, hơn nữa một khi thi triển một loại thủy thuật chạy trốn, do đã trải qua biến dị cường hóa nên có thể tải trong nháy mắt ra xa ngoài ngàn dặm. Cho dù chúng ta có đem con thú này bước đến tuyệt cảnh nhưng nó chỉ cần thi triển thuật này là có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng vây, tóm lại là không thể chân chính vây chết nó. Hơn nữa hải thú này hung bạo dị thường, ngoại trừ hải vực đệ nhất nhân ngân xa cư sĩ ra thì những người còn lại căn bản không ai dám một mình đối mặt với con thú này. Nữ tử nhíu mày nói, tựa hồ cũng cực kỳ buồn bực nghe mấy câu nói này. Hỉ sắc trên mặt Hàn Lập chợt tắt, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng hắn nghĩ lại một chút lại hoài nghi hỏi, nhiều như vậy năm, khối không vân tinh kia nằm trong cơ thể con hải thú này liệu có tổn hao gì không, sẽ khôn sớm bị hấp thu hoặc là luyện hóa đi chứ, việc này xin Hàn tiền bối yên tâm, không vân tinh có không gian thuộc tính, trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực công kích nếu không căn bản không thể phá đi. Mà con hải thú kia tuy rằng thuộc tính tạp nham nhưng thân mình lại không thấu đáo không gian thần thôn, điểm này chúng ta trải qua nhiều như vậy năm đuổi giết có thể hoàn toàn xác định, nữ tử thập phần khẳng định nói. Hàn Lập gật gật đầu, cuối cùng đem một tia băn khoăn trong lòng xóa đi mà bắt đầu trầm ngâm không nói, thanh đạo hữu, vị trí đại khái con hải thú kia thường lui tới chắc ngươi cũng biết chứ, Hàn Lập hỏi một câu. Hàn tiền bối muốn đi đánh chết con thú này, nữ tử ánh mắt chợt lóe, ngưng trọng hỏi, đúng vậy, trực tiếp bay trở về Lôi Minh Đại Lục tự nhiên là việc khôn có khả năng, cho dù là một đường không ngừng hướng Lôi Minh Đại Lục mà đi thì cũng mất ít nhất phải hơn nửa năm, đi qua hải vực trong thời gian dài như thế trừ phi thần thông của ta gia tăng gấp bội nếu không 8-9/10 là sẽ ngã xuống trên đường. Nhưng nếu muốn trở lại Phong Nguyên Đại Lục thì trước tiên lại không thể không đi Lôi Minh Đại Lục một chuyến, ở nơi nào mới có thể có siêu cấp truyền tống trận kéo dài qua đại lục, các ngươi tam phiên năm lần mưu đồ con hải thú kia cũng là muốn chữa trị truyền tống trận mà thôi, Hàn Lập sờ sờ cằm, thản nhiên nói, tiền bối nói cực kỳ có lý. Hải vực này tuy rằng còn có linh mạch nhưng các loại tài liệu và linh dược phụ trợ tu luyện đã cực kỳ thiếu thốn, không ít người tu vi bị vây tại bình cảnh không thể tiến thêm, trải qua mấy ngàn năm nữa là có thể thấy được còn tồn lại nơi đây ít ỏi thế nào, nếu tiền bối thực sự có ý muốn diệt sát con thú này thì không bằng cùng chúng ta liên thủ, nói tới đây, nữ tử hạ thấp thanh âm một chút rồi cười cười nói. Tiếp theo còn thản nhiên nói thêm, ta cũng không gạt tiền bối, ta lúc này tới động phủ cũng chính là bởi vì bản hải vực đệ nhất nhân ngân xa cư sĩ muốn một lần tổ chức nhân thủ đi đánh chết con hải thú kia, vãn bối đến bái kiến tiên sinh kỳ thật cũng có ý nhờ vả, nếu các ngươi thật sự có thể chữa trị được truyền tống trận kia thì Hàn mỗ tự nhiên là không ngại liên thủ một lần, Hàn Lập cười không cần suy tư trả lời, tiền bối yên tâm. Về mặt các tài liệu cùng trận pháp sư thì chúng ta cũng không thiếu, chỉ cần có không vân tinh là tuyệt đối có thể đem truyền tống trận chữa trị như lúc ban đầu, thanh tiểu nghe vậy mừng rỡ, thật có thể như vậy là tốt nhất, Hàn Lập gật gật đầu, lần này có tiền bối ra tay tương trợ mà nói là có thể thành công, ngân xa cư sĩ đã ước định 4 tháng sau tụ tập tại phía nam Lam Hồ đảo để đi tìm hải thú kia. Tiên sinh nếu thực sự để ý đến việc này thì cầm ngân xa lệnh này, thanh tiểu bàn tay vừa lật lấy ra một khối ngân lệnh bài đưa tới, Hàn Lập một tay đưa ra, lệnh bài lập tức lóe lên rồi bị nhiếp tới trong tay rồi cúi đầu đánh giá, vật này toàn thân lóng lánh, giống như được tạo ra từ bạc tinh khiết, mặt ngoài có một chữ to, xa, trên mặt Hàn Lập không có gì khác thường đem lệnh bài thu lại, thấy Hàn Lập đáp ứng thống khoái như thế. Trong lòng thanh tiểu cũng cao hứng dị thường, sau khi cùng Hàn Lập hàn huyên trong chốc lát thì rốt cục cung kính đứng dậy cáo từ, sau khi nữ nhân này hóa thành một đạo bạch quang theo từ trong viện bay vụt lên trời thì cấm chế linh quang trên căn nhà gỗ lại chợt lóe sáng lên đồng thời cửa gỗ từ từ khép lại, hơn 2 tháng sau, một tiếng thét dài từ tiểu sơn truyền ra, thanh âm liên miên khôn dứt thẳng hướng lên 9 tầng mây. Xà nhân hỏa dương tộc trên đảo cơ hồ ai cũng nghe được tiếng huýt gió này, vô luận địa vị cùng cấp bậc cao thấp thế nào đều kinh nghi nhìn lại, phụ nhân đang ở trong đại điện cùng một ít cao giai xà nhân thương lượng nghị sự nghe được thanh âm này thì thần sắc vừa động, đi ra đại điện đứng ở quảng trường đồng dạng nhìn về hướng tiểu sơn, ánh mắt nàng chớp động, thần sắc biến hóa không chừng, một lát sau tiếng thét dài dừng lại. Lập tức một đạo thanh hồng từ dưới chân núi bắn nhanh ra, sau khi chớp động một cái bay lên chỗ cực cao thì tiếp theo xoay quanh một cái hướng về một phía hải đảo bay đi, khôn có bao lâu sau, thanh hồng đã ra khỏi hỏa vân đảo hơn ngàn dặm, bay trên mặt biển không chút không ngừng lại một đường theo hướng nam mà đi, trong độn quang, sắc mặt Hàn Lập không chút thay đổi, biến đổi khu động độn quang bay nhanh đi.